Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 910 đoạt lấy thần giới hạt giống, chương 910 quan sát. Tuy rằng rất muốn lập tức cắn nuốt thần giới hạt giống, nhưng là Nguyên Tiêu biết lúc này cần thiết phải cẩn thận thượng một lần lẻn vào. Cuối cùng hắn là bị phát hiện, chỉ là chạy nhanh. Cho nên không có bị vạch trần thân phận, nhưng là đã có quá một lần giáo huấn. Áo thuật đế quốc những cái đó đại áo thuật sư sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Nơi này cảnh giới nhất định sẽ âm thầm tăng mạnh rất nhiều lần. Hiện giờ mặt ngoài thoạt nhìn một chút biến hóa đều không có, vừa lúc một chút đều không bình. Thường, huyết nhục sinh mệnh. Ha ha, Nguyên Tiêu âm thầm cười lạnh nói. Phong thần kế hoạch chế tạo này đó thần giới hạt giống đều là huyết nhục sinh mệnh, mà bọn họ cảnh trong mơ chính là cảnh trong mơ thần giới. Đây là bắt chước hoàng kim người khổng lồ mộng hóa thành tuyệt vọng chi hải. Đồng thời dung hợp áo thuật một loại nhân công sản vật, nếu là huyết nhục sinh mệnh. Lúc này đây cũng đừng trách hắn không khách khí ở loại địa phương này. Dù cho vận dụng thần nhiệt năng lực, hoàng kim ý chí cũng sẽ không đi tìm tới. Nghĩ đến đây, Nguyên Tiêu phong ấn trụ cảm giác đau, bắt lấy cánh tay trái tùy tay kéo xuống. Huyết nhục mấp máy đoạn rớt, cánh tay đã một lần nữa sinh trưởng ra tới, lấy ra vũ quang kính. Kính mặt liên tiếp huyết chỉ đem cụt tay ném đi vào, cụt tay tiến hành gen trọng tổ. Hoàn toàn hóa thành trí tuệ thần nhiệt huyết nhục tế bào. Chiến đấu kịch liệt chung, thần giới hạt giống không hề sở giác cắn nuốt đi vào. Này đó thần nhiệt tế bào gặp được thần giới hạt giống trong cơ thể bóng ma chúa tể huyết mạch cùng hư thần võ trang phân liệt thể lập tức hòa hợp nhất thể, oanh. Một đám thần giới hạt giống điên cuồng va chạm cắn xé, loại này biến hóa. Thật giống như thần giới hạt giống tiến hóa đến thời khắc mấu chốt bắt đầu cuối cùng chém giết, xoát. Thời gian hiền giả giải trừ ẩn thân đi vào huyết trì trên không. Từng đạo hư không truyền tin pháp thuật phá không mà ra, bất quá một lát. Một đám đại áo thuật sư sôi nổi đuổi tới, vì sợ bị đại áo thuật sư nhóm phát hiện. Nguyên Tiêu đuổi hướng hoàng kim người khổng lồ nơi. Thần giới hạt giống hóa thành thần nhiệt đã là tất nhiên. Đến lúc đó trực tiếp dùng vũ quang kính xé mở một cái không gian cái khe. Sau đó làm thần giới hạt giống chính mình tiến vào liền có thể, huyết trì trên không. Tình tượng hiền giả cuối cùng một cái đổi tới, thật sự sắp thành công. Phổ vừa xuất hiện, tình tượng hiền giả liền gấp giọng hỏi, hẳn là thời gian hiền giả gật đầu nói. Nếu có thể, chúng ta hiện tại liền có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch luyện hóa thần giới hạt. Giống. Chờ đến bọn họ cuối cùng chỉ còn lại có một cái thời điểm lại luyện hóa đã có thể không dễ. Giang, hào, tình tượng hiền giả trầm mặc một lát, cái thứ nhất cắt ra thủ đoạn, tay trái cổ tay trong cơ thể máu. Tươi hỗn hợp căn nguyên huyết mạch phun trào mà ra, tay phải bắt lấy đại lượng bổ huyết dược tề không ngừng cắn nuốt, căn nguyên huyết mạch dung hợp. Linh hồn lực lượng ở không trung hóa thành một đám dấu vết. Xông thẳng hạ huyết trì trung thần nhiệt trùng tử, mỗi một cái đại áo thuật sư đều không cam lòng. Lạc hậu, nào đó trình độ đi lên nói. Bọn họ đối cảnh trong mơ thần giới quyền khống chế nhiều ít. Liền quyết định bởi với bọn họ hiện tại huyết tế luyện hóa trình độ. Bởi vậy một đám cơ hồ là liều mạng cấp chính mình lấy máu, này đều được. Trong đó yếu nhất một cái thần giới hạt giống. Bị đồng loại cắn nuốt trước, thầm nghĩ trong lòng, thần nhiệt tế bào xâm lấn, này đó thần nhiệt chẳng khác nào Nguyên Tiêu phân thân, nhìn đến này đó đại áo thuật sư cơ hồ cung cấp với tìm đường chết cách làm. Một cái điên cuồng ý tưởng ở Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên. Bỏ qua cơ hội này khả năng về sau đều sẽ không có loại này cơ hội, lúc này đây. Thần nhiệt hóa thần giới hạt giống có lẽ có thể cố ý yếu thế, tỉ như nói tăng lên một chút luyện. Hóa khó khăn, bức bách bọn họ phóng càng nhiều máu, tổn thất càng nhiều linh hồn lực lượng. Đến lúc đó đối mặt một đám suy yếu đại áo thuật sư. Chưa chắc không phải không có khả năng đưa bọn họ một lưới bắt hết, hoàng kim chiến y. Có thể cho hắn bộc phát ra hoàng kim lực lượng, truyền kỳ đỉnh sử dụng. rằng có một tức liền thiếu chút nữa phản phệ chết, nhưng là lúc này đây hắn đã là bán thần. Chỉ cần có thể kiên trì 2 tức thời gian, liền đại biểu hắn có thể phóng xuất ra một cái hoàng kim cấp bậc không gian thần thuật. Đến lúc đó vây khốn một đám suy yếu đại áo thuật sư cầm tù đến thần ngục thú trong cơ thể không? Phải không có khả năng, thời gian một chút qua đi. Thần giới hạt giống chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái, trong giây lát. Trong đó một cái thần giới hạt giống nháy mắt bành trướng. Không màng tất cả đem một cái khác nuốt vào trong bụng. Chẳng sợ thân thể từ nội bộ bắt đầu bị không ngừng xé rách. Chính là gắt gao nuốt hút huyết trì lực lượng kiên trì không ngừng, ở cái này quá trình. Toàn bộ huyết trì đều bắt đầu nhanh chóng khô khốc, vài ngày sau. Thần giới hạt giống ngã trên mặt đất lâm vào ngủ say bắt đầu cuối cùng tiến hóa, so trong dự đoán. Cường, khống chế khó khăn đề cao tinh tượng hiền giả trước tiên phát hiện thần giới hạt giống ngủ say. Trung phản kháng nhắc nhở nói, lần này từ sở hữu đại áo thuật sư hoàn toàn liều mạng, không đua không được, bọn họ chuẩn bị hơn 10 vạn năm còn không phải là vì hôm nay. Chỉ cần chịu đựng này một quan từ đây điểu rộng bằng cá nhảy. Có thể trở thành hoàn toàn mới thần linh đi bước một thống trị toàn bộ mà có thể vũ trụ vèo. Không gian vỡ vụn, một tôn hoàng kim người khổng lồ phá không tới. Tay trái che trời lấp đất rơi xuống. Một tay đem thần giới hạt giống. Huyết trì cùng quanh thân phòng ẩn áo thuật sư cùng thần linh toàn bộ chộp trong tay không gian. Phòng ấn, một cái tay khác ấn ở suy yếu đại áo thuật sư quanh thân hư không một chảo ngưng tụ thành một cái. Vị diện nhà Jamersilden ngục thú thoáng hiện. Sở hữu hết thảy đều bị trấn áp ở bên trong, mà có thể vũ trụ này đó đại áo thuật sư tuy rằng ở chủ. Vị diện lợi hại, nhưng là lại cũng không có khả năng tránh được chủ thần cấp cầm tù. Chờ đến bọn họ phản ứng lại đây đã bị nhốt ở thần ngục thú chung. Căn bản phản ánh không đến đột nhiên đã xảy ra chuyện gì, tiếp theo nháy mắt. Hoàng kim người khổng lồ hỏng mất, nguyên tiêu từ trên cao tạp rừng ở trong biển lâm vào ngủ say, này một ngủ. Mấy năm qua đi, chờ đến tỉnh lại. Chân linh chung một trận kinh người đau nhức nguyên tiêu hơi hơi cười khổ. Hắn vẫn là quá coi thường hoàng kim lực lượng. Hoàng hôn chuông tang quả nhiên nói chính là đối, hoàng tộc u linh u ảnh có thể không ngừng cắn nuốt. Chân linh chuyển hóa vì tự thân chân linh. Nhưng là cái này chuyển hóa có cực hạn tồn tại. Nếu dùng một lần thương tới rồi căn bản chân linh liền sẽ đã chịu rất khó đền bù thương tổn. Liền u ảnh thiên phú cũng không có tác dụng thương tổn, trị liệu chân linh. Cả người giới đều không có nhiều ít loại này thủ đoạn, thiên giới. Có lẽ có thể tìm được trị liệu hắn thủ đoạn, lúc này đây. Hắn vẫn là quá mức lòng tham, bất quá cũng may khống chế này đó đại áo thuật sư. Có bọn họ phối hợp ma võng nữ thần, hơn nữa chi thức chi thần hóa thân trong tay hoàng kim nhà xưởng. Thống trị toàn bộ mà có thể vũ trụ chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó. Có toàn bộ loại nhỏ vũ trụ làm hậu thuẫn không sợ tu vi tăng lên chờ mơ siêu mà mấu chốt nhất. Vận mệnh bùn bản mảnh vụn đem toàn bộ đều là của hắn. Này đối với hắn vận mệnh pháp tắc tu luyện có lớn lao chỗ tốt. Cuối cùng còn lại là giải phóng bị cầm tù này đó thần linh. Bọn họ có thể đổi một chỗ tiếp tục bị cầm tù coi như thịt người pin, nói tóm lại. Lần này chân linh đã chịu rất khó khôi phục thương thế tiền nào của nấy, bất quá tiếp theo. Nếu không phải bước đến tuyệt cảnh cũng không thể như vậy chơi. Nếu không loại chuyện này thành ỷ lại, một có giải quyết không được sự tình liền dựa vào hoàng kim chiến y. Sớm muộn gì sẽ bởi vì loại này ỷ lại tự thực quả đắng, lắc mình đi vào thần ngục thú bên trong. Nguyên tiêu bắt đầu rửa sạch chiến lợi phẩm mơ siêu một ít tam giai áo thuật sư. Có thể giải cứu ra tới. Nếu nghe lời có thể làm một ít nghiên cứu. Nếu không nghe lời tiếp tục bị cầm tù hào. Đến nỗi những cái đó thần linh cũng đừng suy nghĩ. Thần ngục thú chính yêu cầu một ít bổ sung thần lực pin chân chính phiền toái. Là thần giới hạt giống cùng đại áo thuật sư, thần giới hạt giống tuy rằng đã hóa thành thần nhiệt, nhưng còn có thể thông qua gen trọng tổ nghịch chuyển trở về tiến hành ngụy trang. Phiền toái chính là đây là một cái vật còn sống. Như thế nào đem nó cải tạo thành một cái thần quốc tuyệt đối không phải một cái nhẹ nhàng đầu đề. Chưa xong còn tiếp, hết chương.